Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, Sở Phong đăng tràng. Người tốt nhất đừng gặp gỡ đội chúng ta. Không phải vậy ta một người thì có thể để các ngươi toàn quân bị diệt. Hoa Bắc quân khu người phụ trách cười hắc hắc, trong mắt tràn ngập bạo lệ. Bọn họ cái này 5 cái ban đều là cùng một cái huấn luyện viên chính, cho nên cũng dùng đến đồng dạng quy tắc. Muốn là cái nào phân tổ hôm nay rơi xuống một tên sau cùng thì phải tiếp nhận rất trừng phạt nghiêm khắc. Truyền thuyết đó là châm đối với võ giả trừng phạt, người bình thường căn bản là chịu không được. Võ giả so với người bình thường thân thể muốn cường hãn quá nhiều. Võ giả bị thống khổ các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Hôm nay ta thì để cho các ngươi tiểu tổ nếm thử bị thua tư vị. Đến thời điểm nói không chừng ngươi hôm nay đều không tiếp tục kiên trì được, liền muốn lui ra. Tống Trung Kiệt cười ha ha lấy khiêu khích nói. Hắn mặc dù chỉ là một cái cổ võ cấp 3 võ giả, nhưng là tại trong những người này, xác thực có thể tính là một cái người nổi bật. Có thể so sánh hắn lợi hại hơn, chỉ sợ chỉ có mấy cái dị năng giả a. Nhưng là trong bộ đội có rất ít dị năng giả, bởi vì dị năng giả trên cơ bản là loại kia tính cách 10 phần quái dị người, khẳng định là không nguyện ý bị quốc gia giám thị. Hôm nay là võ đạo học viện bắt đầu ngày đầu tiên, cho nên hôm nay nhất định phải kiểm tra một chút, tốt giải tất cả mọi người tu luyện thiên tư như thế nào. Sở Phong không để ý đến những người kia kêu gào, chỉ là yên tĩnh địa lưu tại chính mình trong đội ngũ, chờ lấy bọn họ tỉ thí bắt đầu. Sở Phong bên người, nữ hài kia bởi vì sợ mà run lẩy bẩy, nàng dễ nói cũng là một cái trải qua mưa gió đặc chủng binh. Nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cũng không khỏi đến có một ít hoảng sợ, bởi vì chỗ này người đều không phải là phổ thông đặc chủng binh. Rất nhiều đều đã siêu việt nhân loại cực hạn, từng cái thân thể tố chất mạnh đáng sợ. Tiểu cô nương, ngươi không cần sợ hãi, có chúng ta binh vương Sở Phong ở đây, tất cả địch nhân đều giao cho một mình hắn chính là. Sở Phong mấy người thuộc hạ còn tại cười hắc hắc. Sở Phong thân là thượng tá, càng là một cái tiên thiên cảnh giới cường nhân, liền xem như võ đạo trong học viện các huấn luyện viên cũng không sánh nổi Sở Phong. Thì những binh đàn tử này lấy cái gì cùng Sở Phong đấu? Sở Phong yên tĩnh mà nhìn xem là cái đội ngũ ở giữa tỉ thí. Trong lúc đó hắn còn phát hiện một số thú vị sự tình. Ngay tại cái này trong 100 người, vậy mà liền có 3 người là dị năng giả. Dị năng giả bản thân thì có vượt qua thường nhân siêu năng lực, có thể so với nước Mỹ đại trong phim Thần Kỳ Chiến Sĩ, đi qua trong bộ đội ma quỷ huấn luyện, đều biến đến cực độ đáng sợ, giống như cỗ máy giết chóc. Liền xem như mấy cái huấn luyện viên nhìn lấy đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này 3 cái dị năng giả bọn họ đều không dám tùy tiện trêu chọc, thực lực chí ít có thể lấy sánh vai những cái kia tiên thiên cảnh giới cường nhân. Bên trong bắt mắt nhất một người cũng là Hoa Bắc quân khu người phụ trách kia. Hắn tựa như là một cỗ tăng, trong thân thể có vô cùng vô tận năng lượng, chỉ cần có thể thi triển ra quyền cước, căn bản không có người có thể ngăn trở hắn. Đây là dị năng, Sở Phong có chút nghi hoặc. Hồi ký chủ, hệ thống không có từ trên người hắn kiểm tra đến bất kỳ dị năng, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này không thể hoàn toàn tính toán dị năng, là chính hắn bản thân lực lượng. Hệ thống trả lời, cái này nhưng là có một ít kinh người. To lớn hoa hạ, đất rộng của nhiều, quả nhiên cái nhân tài nào đều có thể xuất hiện. Có hắn tư liệu à? Huấn luyện viên cũng nhăn cái mi đầu hỏi thăm. Huấn luyện viên, hắn là chúng ta Hoa Bắc quân khu binh vương Diêm Sâm, vẫn luôn là lực lớn vô cùng. Tại chúng ta trong quân khu, hắn đã liên tục 6 năm liên tục quân khu giải đấu lớn vô địch. Hoa Bắc quân khu một người lính kiêu ngạo mà nói ra. Huấn luyện viên gật gật đầu. Diêm Sâm bản thân không có dị năng, cũng không có tu luyện qua, liền đã có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Muốn là hắn có tu luyện thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Cho nên hắn rất nhanh liền đem Diêm Sâm tên cái đến trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trên danh sách. Trừ cái này ba cái dị năng giả, lớn nhất hiển nhiên cũng là mấy cái cấp thấp võ giả. Trong binh doanh loại người gì cũng có, võ giả cũng có hai cái. Một cái là Tống Trung Kiệt, còn có một cái là Hoa Trung quân khu quân nhân, nhưng là tu vi binh không có cao bao nhiêu, chỉ có cổ võ cấp 3. Dù là như thế, vẫn là chỉ huy bọn họ đội ngũ thắng được một trận lại một trận đấu. Hiện tại đến phiên ba lớp tổ 2 ra sân, đều sốc lại tinh thần cho ta. Ba lớp tổ 2 cũng là Sở Phong chỗ tiểu tổ. Cái tiểu tổ này bên trong, phần lớn là một số nhìn qua có chút yếu đuối người. Thật sự là không dám tưởng tượng, bọn họ đi lên về sau hội tiếp nhận như thế nào đả kích. Chúng ta hôm nay đoán chừng liền bị đuổi ra học viện. Bất quá có thể nhận biết người ta vẫn là rất may mắn. Nữ hài kia vuốt vuốt chính mình lỗ tai bên, cạnh tóc xanh, lộ ra có một ít dịu dàng rung động lòng người. Tại bộ đội đặc chủng bên trong vậy mà có thể có đẹp mắt như vậy nữ hài. Quả thực khó được, ở trên người nàng, có thể nhìn đến thuộc về quân nhân quật cường cùng kiên cường. Cái này khiến nàng lộ ra tư thế hiên ngang, nhưng là lại mang theo một số nữ hài đặc thù ôn nhu. Cái kia cúi đầu cười một tiếng, có chút đắng chát, cũng mười phần rung động lòng người. Yên tâm đi, muội, có chúng ta binh vương Sở Phong tại, bảo đảm ngươi hôm nay không dùng nhấc một đầu ngón tay liền có thể lấy được thắng lợi. Sở Phong, cấp dưới còn ở bên cạnh cười. Chính đang nói chuyện, đã đến phiên bọn họ ra sân, mấy người một người lên tràng, vậy mà đều đạt được thắng lợi. Cái này rất ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì, bọn họ cái tiểu tổ này bên trong người từng cái nhìn qua cũng không có cỡ nào cường tráng a. Vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, khiến người ta kinh hãi không thôi. Vị tiếp theo, Sở Phong ra sân. Đối chiến 5 ban tổ 1 Vương Sùng. Đến phiên Sở Phong ra sân thời điểm, tất cả mọi người đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Sở Phong, đây chính là Sở Phong. Mọi người hơi kinh ngạc, bọn họ nguyên bản đều thẳng không nhìn chúng Sở Phong, bởi vì Sở Phong nhìn qua ngây thơ chưa thoát, nhiều lắm là 20 tuổi, có thể có cái gì triển vọng lớn. Nhưng là biết Sở Phong tên về sau thì không giống nhau. Lên một cái mấy cái quân khu ở giữa thi đấu, Sở Phong thế nhưng là vô địch. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong một người 20 tuổi tiểu hài tử đều có thể đến vô địch. Cái này Sở Phong rất mạnh. Tống Trung Kiệt có một ít không bình tĩnh. Hắn thật vất vả mới từ trong quân đội lấy được dạng này thành tựu, làm sao hiện tại còn giống như là không sánh bằng Sở Phong. Cho mèo thôi, lần trước năm quân chi chiến, Sở Phong lợi dụng sơ hở, mấy cái đại quân khu chứ danh binh vương đều không có tham gia. Sau cùng mới khiến cho hắn được đến người quán quân kia. Hoa Bắc quân khu người có chút khinh, thường nói, cũng đúng, Diêm Sâm cường đại như vậy, muốn là cái loại người này xuất chiến. Sở Phong liền một bên đều không dính nổi. Tống Trung Kiệt cũng cười rộ lên. Sở Phong lên sân khấu, rất nhiều người đều rửa mắt mà đợi, nhưng là nhiều người hơn đều không đúng Sở Phong ôm có bất cứ hy vọng nào. Trong quân khu đáng sợ ngay tại ở nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một cái may mắn được đến vô địch không thể chứng minh cái gì. Hắn đối chiến Vương Sùng là một cái tinh anh trung niên nhân, cũng không có bởi vì hắn là trẻ con thì thủ hạ lưu tình. Hắn thảm, Vương Sùng thân thủ cũng không bình thường, một đấm có thể đập chết một cái trâu. Có người sợ hãi thán phục, nhưng là nháy mắt sau, toàn trường đều hít một hơi lãnh khí. Đối mặt Vương Dung quyền đầu, Sở Phong vậy mà không chút hoang mang vung tay lên. Vương Dung trực tiếp theo trên đài bay xuống đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.